Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 4104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4104, trải thảm. Anh ta không lên kế hoạch thì có chút lỗi với Abel nếu đã có quan hệ như vậy. Nguyễn Kiến Định nhanh chóng di chuyển đến gần tòa nhà cho đến khi đã kề sát sau cái cây gần nhất. Những người xung quanh giống như mắt mù tai điếc, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy. Bên môi Nguyễn Kiến Định nhếch lên một nụ cười nhạt, tảng đá trong tay thuận thế nhặt lên, ném về phía bên trái. Bùm! Thành công thu hút sự chú ý của đám vệ sĩ, chỉ giữ lại một người, một nhóm mười mấy cái phần vật lao vụt qua, giống như nhìn thấy một con chó bằng xương bằng thịt, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn đến mức có chút quỷ dị. Lợi dụng thời điểm này, vệ sĩ duy nhất còn lại, Nguyễn Kiến Định vốn không để ý chút nào, lách mình từ cửa chính bước vào. Bên trong sáng sủa hơn nhiều, nhìn dáng vẻ trước đây hẳn là một nhà máy rất lớn. Nhưng bộ dạng bây giờ có lẽ đã được tu sửa lại gì, nhưng ở gần trung tâm căn phòng vẫn trưng bày một số máy móc chiếm diện tích rất lớn, đang nắm tại đây. Căn phòng này rất lớn, từ cửa chính bước vào, gần như có thể nhìn tới đầu. Căn phòng hình sợi dài khiến ở đây nhìn qua vô cùng trống trải, gần như không có chỗ để ẩn nấp. Nguyễn Kiến Định khẽ cau mày, cách đó không xa lại truyền đến âm thanh của giọng nói. Không lớn lắm, nhưng ở đây trống trải đến mức đủ để hình thành tiếng vang. Vẫn có thể miễn cưỡng nghe được. Ánh mắt Nguyễn Kiến Định lạnh lẽo, hơi cúi người, nhón mũi chân, động tác nhẹ nhàng tìm tòi, dọc theo đường đi không phát ra tiếng động. Những gì chúng ta đã nói trước đây không phải là quá rõ như vậy sao? Ây bìu, tên bội bạc Ây bồ cậu, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết. Bố anh, thông tước Otto, gần đây đang chèn ép anh. Nếu anh vẫn còn kiêu ngạo như vậy, tôi hoàn toàn có thể tìm người khác để hợp tác. Đối đầu với công tước Otto là quyết định ngu xuẩn nhất, nếu như, có cách, anh ta không muốn dính vào người đàn ông Otto kia. Gần đây tôi quả thật là đang bị nhắm, nhưng đồng thời tôi vẫn là con trai của công tước Otto. Sau khi ông ấy chết, có thể phân chia các loại của cải để lại. Anh thật sự nghĩ rằng tôi luôn bị đè ép, cả đời này đều không ngóc đầu lên nổi. Anh không bao giờ nghĩ đến khi tôi chờ mình sao, gia tộc Otto đều nằm trong tay tôi. Anh có bị tôi nhắm trúng không? Tôi có thể nói rất rõ ràng với anh, lão già này có thể sống không được mấy ngày nữa. Âm thanh của Abel mang theo chút không kiên nhẫn vang lên, Nguyễn Kiến Định nghe vậy, trong lòng liền rơi xuống. Ông ta có thể nói như vậy, đương nhiên có kế hoạch của mình, có thể kết luận ông ngoại sẽ không sống được bao lâu, chắc chắn là sớm đã chuẩn bị trước rồi. Như vậy không thể được, cho dù công tước Otto không sống được lâu. Anh vốn không thể nào hoàn toàn nắm giữ tập đoàn Otto trong thời gian ngắn như vậy. Còn các anh em và cháu ngoại của anh nữa, anh có chắc là bọn họ sẽ không tranh giành với anh không? Đừng nói là đầy như thế đấy. Người đàn ông ngồi đối diện hừ lạnh một tiếng, chẳng có chút kiêng dè với Abel. Lợi ích chỉ có lập tức nhìn thấy mới coi như là của mình. Anh đừng quên rằng, nếu lúc đầu không phải tôi tới tìm anh, còn không biết bây giờ anh đang sống ở dưới gầm cầu rồi. Nếu chuyện lần này anh không đồng ý, tôi sẽ thay người khác vào vị trí của anh, cũng chỉ là chuyện còn con thôi mà. Trong tay nghịch ngợm mảnh giấy, khóe miệng Abel nhếch lên một nụ cười, hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ban đầu tôi quả thật là đã nợ anh rất nhiều, nhưng sau bao nhiêu năm như vậy, lẽ ra phải trả hết từ lâu rồi. Không tham lam quá đáng như anh đâu, làm ăn buôn bán nếu anh còn không cho tôi một ngụm canh. Há cớ gì mà tôi còn phải treo cổ lên cây. Nói xong, người đàn ông vỗ bàn một cái rồi đứng dậy rời đi. Hai vệ sĩ bên nhanh chóng di chuyển theo sau, xách chiếc vali đuổi theo. Cách chương.